Chương 404, Thiên Hoa Bảng, 7. Lâm Việt hoàn toàn có thể nghĩ đến, Tiểu Nặc mang bao lớn hy vọng trở về, liền thu được bao lớn thất vọng. Hắn vì cái gì muốn cả đêm cũng không cho nàng gọi điện thoại đâu, những cái đó kiên trì, những cái đó kiêu ngạo, lại coi là cái gì đâu. Lâm Việt quả thực muốn hận chết chính mình. Thế nhưng là Tiểu Nặc vì cái gì QNZ không cùng hắn gọi điện thoại đâu, nàng rõ ràng sớm như vậy liền trở lại, rõ ràng chính là đang chờ hắn, thế nhưng là nàng lại hoàn toàn không có tìm qua hắn. Tiểu Nặc là tức giận sao? Lâm Việt không biết. Nghĩ nghĩ qua đi, hắn lập tức xách theo bánh gạ tổ trên cái hộp lâu. Hắn muốn nói cho Tiểu Nặc, hắn trở về, hắn QNZ nhìn thấy bánh gạ tổ, hắn sẽ làm mặt nàng đem bọn nó đều ăn sạch quang. Thế nhưng là đi vừa tới Tiểu Nặc cửa phòng, Lâm Việt lại do dự. Vương Di nói cho hắn, Tiểu Nặc sáng sớm liền đi trở về phòng, QNZ không tiếp tục ra tới qua. Đã trễ như vậy, nàng có phải hay không đã ngủ? Lâm Việt tại Hàn Nặc cửa phòng phía trước đứng hồi lâu, phòng bên trong không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Nàng thật ngủ a? Lâm Việt yên lặng thở dài, ninh bánh gạ tổ về tới trong phòng của mình. Hắn phòng bên trong cùng hắn đi thời điểm giống nhau như lúc. Cửa phòng khép, bàn trên sách vở tán loạn. Máy tính QNZ còn mở. Máy tính Lâm Việt đột nhiên thấp giọng hô một tiếng, bước nhanh đi tới trước bàn sách, hoạt động mấy lần con chuột, trò chơi giao diện biểu hiện ra. Hắn vừa mới lúc ra cửa, Trần Thúc Thúc giục hắn một chút, hắn một cái chủ quan, thế mà liền quên đi tắt máy tính. Còn tốt, hắn nhân vật vẫn như cũ ngốc tại chỗ, duy trì đả tọa tư thế. Tiểu Nặc cũng không có tới động tới hắn máy tính. Hắn kém một chút ngay cả chính mình duy nhất bí mật liền muốn giữ không được. Nếu là Tiểu Nặc biết cái kia vẫn luôn ngẫu nhiên xuất hiện tại bên người nàng cương hảo đích vì tiếu chính là chính mình, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn a có thể hay không cho là hắn là lao lực tâm cơ, cố ý tiếp cận nàng, cố ý lấy lòng nàng đâu? Nàng có thể hay không cảm thấy hắn rời khỏi, hắn nói cấp cho nàng tự do, kỳ thật đều là dối trá đâu? Hắn kỳ thật chỉ muốn yên lặng thủ hộ nàng mà thôi a. Tại hiện thực thế giới bên trong, nàng đã không thuộc về hắn, hắn QNZ không có tư cách thời khắc xuất hiện tại bên cạnh nàng. Chỉ có tại cái trò chơi này thế giới giả lập bên trong, nàng không biết hắn là ai, hắn cũng mới có lý do yên lặng thủ hộ nàng. Hy vọng Lão Thiên Gia có thể phù hộ hắn, làm hắn có thể tại cái trò chơi này thế giới bên trong, ngụy trang đến lâu một chút. Lâm Việt quan sát xong trò chơi, xác nhận Tiểu Nặc xác nhận chưa có tới hắn phòng bên trong, động tới hắn máy tính qua đi, hắn mới đem con chuột ném tới một bên, bắt đầu quan sát hắn bánh gà tổ tới. Đây là Tiểu Nặc làm cái thứ nhất bánh gà tổ A, đây là Tiểu Nặc tự tay vì hắn chế tác bánh gà tổ A. Hắn đã sớm nghĩ muốn mở ra xem bánh gà tổ bị Hàn Nặc dùng tinh mỹ hộp tỉ mỉ đóng gói qua, bề ngoài thoạt nhìn rất mỹ lệ. Lâm Việt âm thầm nghĩ tới, trước đó Tiểu Nặc nói với hắn nàng đi kết tử nhan làm công là vì học tập làm bánh gà tổ, hắn còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, giống như Tiểu Nặc cũng không hề hoàn toàn lừa hắn. Có lẽ Tiểu Nặc thật là vì đi học bánh gà tổ A, có lẽ Tiểu Nặc cũng không chỉ là vì nghiêm du thành mà đi A. Hắn có thể nghĩ như vậy sao? Tinh mỹ bánh gà tổ hộp bị Lâm Việt mở ra qua đi, lập tức lộ ra bên trong hai đoàn rối bời đồ vật. Lâm Việt hai thán một tiếng, đây mới là Tiểu Nặc chân thực trình độ A. Hắn liền nói đi, Tiểu Nặc trời sinh liền không có làm trù nghệ thiên phú, làm sao có thể tại trong thời gian thật ngắn làm ra tinh mỹ bánh gà tổ đến? Bất quá này hai đoàn đồ vật loạn thất bát tao, QNZ vượt quá Lâm Việt dự liệu. Xem ra, Nghiêm Du Thành đúng là cái không tồi sư phụ. Hắn nhất định thực dụng tâm đang dạy Tiểu Nặc.